Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 69 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn đánh bại Thất Hoàng Tử thì lúc này có một cái đội hắc ảnh vệ đến, và cái người dẫn đầu là Đinh Lương, lúc này là một cường giả thần du cảnh. Và hôm nay hắn đang yêu cầu Diệp Viễn đi theo đến một nơi nào đấy. Như vậy thì cụ thể tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, chia sẻ, tương tác, cũng như là tham gia chương trình hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay, Tuyệt Thế Giới Thần tập 69, Ma Lực của Diệp Viễn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Diệp Viễn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại: "Ngươi đang nói với ta sao? Nhưng có phải là ngươi đã gọi nhầm tên rồi hay không?" Sắc mặt của Đinh Lương không chút nào cảm xúc nói: "Ta không có hề gọi sai tên đâu, ngươi tự biết rõ. Xong, ngươi có thể đánh bại được Thất Hoàng Tử Điện Hạ, thì e là Phong Hoàng Bệ Hạ sẽ không có để cho ngươi trở về được nữa đâu." Sắc mặt của Thi Hạo Nhiên trầm xuống. "Đinh Lương, người đừng có ở đây mà nói ra những lời kỳ quặc như vậy, có gì mau nói. Thế nhưng nếu như mà muốn động đến tiểu sư đệ ta, vậy thì phải bước qua ta trước." Đinh Lương nhìn Thi Hạo Nhiên cười nói: "Người cứ luôn gọi miệng gọi hắn là tiểu sư đệ, thế nhưng người có biết thân phận thật sự của hắn là như thế nào không?" Thi Hạo Nhiên cười lạnh: "Ý người muốn nói là Tinh Nguyên Sư Tô bị mù cho nên mới thu nhận tiểu sư đệ." Biểu cảm của Đinh Lương khẽ thay đổi. Thì hiển nhiên lấy Tinh Nguyên ra khiến cho Đinh Lương phải hành xử cẩn thận hơn một chút. Cảnh giới của hắn tuy rằng cũng ngang ngửa với Tinh Nguyên, thế nhưng Tinh Nguyên lại là nhân vật mà ngay đến cả Phong Hoàng cũng phải kiêng nề. Hơn nữa, nếu như mà đụng tới người được Tinh Nguyên bao bọc, chắc chắn là sẽ đắc tội với hắn. "Đương nhiên ta không có cái ý này. Thế nhưng e là ngay cả Tình Uyên đại nhân cũng đã bị hắn lừa." Tất nhiên thì Đinh Lương này cũng không có dễ đối phó. "Nếu như thật sự tiểu sư đệ đã lừa dối cả Tình Uyên sư tôn, thì người sẽ tự có cách trừng trị của riêng mình. Có phải nhờ đến hắc ảnh vệ của các người tới giúp hay sao? Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi." Thi Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Nói rồi, Thi Hạo Nhiên dẫn theo sư đệ chuẩn bị vòng qua Đinh Lương mà rời đi. Thế nhưng chắc chắn Đinh Lương sẽ không có để cho bọn họ rời đi dễ dàng như vậy. Hắn bước qua, một lần nữa đứng chặn ở trước mặt bọn họ. Thi Hạo Nhiên cau mày, ngữ khí dần lạnh xuống. "Đinh Lương, người là muốn để cho hai bên hoàng thất cùng với công hội luyện dược sư đối đầu với nhau sao?" Đinh Lương lắc đầu. "Thì đàn vương không có cần phải như vậy. Đinh mỗ cũng chỉ là tuân theo lệnh bề trên. Tiểu sư đệ của người chính là gian tế của vô biên giới thâm nhập. Điều này đã được xác thực. Còn nếu như thì đàn vương người không tin, thì có thể hỏi ngay lệnh sư đệ." Thì Hạo Nhiên nghe vậy chợt khựng lại, cảm thấy hơi khó xử. Thực ra dựa trên những lời trước đó mà Đinh Lương nói, thì Hạo Nhiên cũng đã có chút hoài nghi. Thế nhưng từ tận sâu bên trong thâm tâm, hắn vẫn không có muốn tin đây là sự thật. Không khí bỗng trở nên trầm lắng. Thì Hạo Nhiên miễn cưỡng dồn nén sự hoài nghi của mình, nói với Đinh Lương: "Đây chính là cái chuyện lớn, muốn hỏi cũng không có tới lượt ta hỏi. Bây giờ ta sẽ đưa tiểu sư đệ về trước. Tình nguyên sư tôn tự nhiên là sẽ xử lý công bằng." Sắc mặt của Đinh Lương trầm xuống, hận không thể nào cho Thi Hạo Nhiên này một tát. Xử lý công bằng sao? Để cho tên đệ tử, tiểu tử này trở về, rồi các người đóng cửa, tự xử lý công bằng với nhau. Lẽ nào tới lúc đó ta còn có thể tới trước mặt Tình Uyên mà đòi người sao? Không được. Cái chuyện này đã được điều tra rõ ràng. Thì đàn vương người không cần phải dẫn về hỏi Tình Uyên đại nhân. Bây giờ ta sẽ mang Diệp Viễn đi. Sau này Phong Hoàng bệ hạ sẽ đích thân tới giải thích với Tình Uyên đại nhân. Đinh Lương vô cùng cưng rắn nói. Ta đã nói rồi, nếu như muốn động tới tiểu sư đệ thì phải bước qua xác của ta trước đã. Đinh Lương ngươi, có bản lãnh thì ngươi cứ giết ta đi. Thiệu Nhiên tức giận nói. Đinh Lương cũng tức giận vô cùng. Trong khi nói chuyện, lửa giận giữa hai bên đã không ngừng tăng thêm. Chỉ cần là một bên nói điều gì không có vừa ý thì sẽ lập tức động thủ. Thế nhưng nếu như thật sự động thủ thì bên phía Diệp Viễn chắc chắn là sẽ phải chịu thiệt. Bởi vì ở bên phía Đinh Lương không chỉ có một mình hắn là cường giả thần du cảnh, đại đa số những người khác cũng là cường giả hồn hải cảnh. Còn bên phía Diệp Viễn chỉ toàn là những luyện dược sư, nào ai có thể trở thành đối thủ của cảnh vệ được. Được rồi, vậy thì ta sẽ lật tẩy thân phận của hắn ở trước mặt tất cả mọi người, xem người làm như thế nào để bảo vệ được hắn nữa. Làm hồ, bước ra đây. Đinh Lương hồ lớn, một bóng người bước ra phía trước. Diệp Viễn nhìn thấy người đi tới thì sắc mặt cũng biến đổi theo. Tới lúc này một tia hy vọng hắn cũng không còn nữa. Diệp Viễn, đã lâu rồi không gặp. Vì để đi tìm người, mấy tháng này ta đã phải lật tung cả cái vương thành này lên. Không có ngờ rằng người lại ở ngay dưới tầm mắt của ta, lại còn trở thành đệ tử thứ 8 của Tình Uyên Hoàng gia. Nếu như không phải là hôm nay ta tới xem trận thi đấu đấu võ cầu thần này, sợ là đã để cho người chuồn về vô biên giới mất rồi. Lam Hổ tuy chẳng miệng cười, thế trong lời nói chứa đầy sự oán hận. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra điều này. Những lời này của Lam Hổ không nói quá một chút nào cả. Cả mấy tháng này, ngày nào hắn cũng đi tới cổng thành này canh chừng, hy vọng rằng Diệp Viễn sẽ xuất hiện. Thế nhưng qua vài tháng, hắn vẫn không có một chút nào tin tức. Có thế nào thì hắn cũng không thể nào ngờ đến Diệp Viễn không những là đã sớm vào bên trong thành, mà lại còn trở thành đệ tử thứ 8 của Tình Uyên. Phát hiện này khiến cho hắn tức tới mức suýt chút nữa thì hộc máu. Nhìn thấy Lam Hồ, Diệp Viễn biết cuối cùng thân phận của bản thân mình cũng đã bị bại lộ. Biết là không cách nào che giấu được nữa, Diệp Viễn chỉ khẽ thở dài một tiếng. Hóa ra là Lam Hồ. Đúng thật là đã lâu rồi không gặp. Ta cũng không ngờ rằng người lại quan tâm đến chuyện của ta như vậy. Diệp Viễn nói ra những lời này khiến cho sắc mặt của nhóm người thì hạo nhiên trầm xuống. Điều này đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận bản thân mình là gian tế. Chuyện này là như thế nào vậy? Rõ ràng là ta đã kiểm tra qua thân hồn của hắn. Người này có tất cả những đặc trưng của võ giả cùng phong giới chúng ta mà. Một bên khác, Tiêu Trường Phong cũng đã sớm ngẩn ra. Tới lúc này hắn vẫn không thể nào tin. Nghe những lời này, Đinh Lương cũng có chút bất ngờ. Cảnh giới của hắn cao hơn nhiều so với Tiêu Trường Phong, có thể cảm nhận được thần hồn của Diệp Viễn không có gì khác biệt so với cường giả cùng phong giới. Nếu như không có phải Lam Hổ tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn, thì có lẽ Đinh Lương cũng sẽ không có nghi ngờ gì đối với thân phận của Diệp Viễn. Trên thực tế, nếu như không phải vì điểm này, có lẽ Diệp Viễn sớm đã bị phát hiện rồi. Hắn cũng không thể nào kiêu ngạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ như vậy. Những người đã từng tiếp xúc với Diệp Viễn đại đa số đều là võ giả cảnh giới cao, rất dễ dàng phát hiện ra sự bất thường trong thần hồn của hắn. Diệp Viễn cười. Cái này rất đơn giản. Vừa nói xong, thần hồn của Diệp Viễn khẽ có sự thay đổi, mọi người ai nấy đều biến sắc mặt. Làm sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người lúc này đều vô cùng ngạc nhiên, nhìn Diệp Viễn với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngay cả cường giả hoảng gấp như là Đinh Lương cũng là không có tin vào mắt mình. Không có chuyện gì là không thể, chỉ là khẽ thay đổi đặc trưng thần hồn một chút thôi. Diệp Viễn cười. Rất lâu sau thì mọi người mới kịp phản ứng. Đinh Lương trầm giọng. thì Hạo Nhiên, người cũng nhìn thấy rồi, còn điều gì để mà nói nữa hay không? Thiên phú của hắn có một yêu nghiệt hơn cả Thượng quan Lăng Vân cùng với Thất hoàng tử, tuyệt đối là không có thể nào thả cho hắn đi được. Bằng không, tương lai cùng phong giới chúng ta sẽ gặp phải đại nạn. Nét mặt thì Hạo Nhiên vẫn không ngừng thay đổi, hiển nhiên trong lòng vẫn là phân vân không thôi. Diệp Viễn đột nhiên nói: đà tạ các vị sư huynh cùng với chư vị huynh đệ đã chăm sóc cho ta trong những ngày qua. Tiểu đệ cũng là bất đắc dĩ cho nên mới phải che giấu thân phận. Chuyện ngày hôm nay để một mình tiểu đệ đến gánh vác. Xin mời đại sư huynh về đi. Trong chốc lát thì Hạo Nhiên và hắn bỗng như trở thành kẻ thù. Chuyện này cũng hết sức là bình thường. Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ không có một chút oán hận nào. Ngược lại, Diệp Viễn lại vô cùng cảm kích sự chăm sóc của Thi Hạo Nhiên dành cho mình trong suốt thời gian qua. Thế nhưng nằm ngoài dự tính của Diệp Viễn, Thi Hạo Nhiên đột nhiên đứng chặn trước mặt mình, nói với Đinh Lương: cho dù hắn có là người thế nào đi nữa, thì cũng là tiểu sư đệ của ta. Người muốn giận hắn đi cũng được. Thế nhưng, trước tiên là phải đưa hắn trở về Tây Hà Sơn, để cho Tịnh Uyên sư tôn đến xử trí. Trước khi xét xử hắn, vẫn là tiểu sư đệ của ta. Ai cũng đừng có hòng động tới một cọng lông của hắn. Người đúng là cái thứ ngu xuẩn mất khôn. Người có biết che chở cho cái tên tiểu tử này thì sẽ có hậu quả gì không? Câu nói này của Thi Hạo Nhiên đã khiến cho Đình Lương tức đến mức muốn nhảy dựng lên. Lúc này Thi Hạo Nhiên đã nghĩ thông, không còn xoắn xuýt nữa, lập tức nhàn nhạt nói: ta chỉ nói sẽ đem hắn trở về Tê Hà Sơn, cũng không có nói là thả hắn trở về cùng phòng giới. Người hò hét cái gì? Tính cách của Tình Uyên sư tôn người cũng biết đi. Nếu như ngày hôm nay ta giao Diệp Viễn cho các người trở về, ta sẽ chết rất thảm, mà người cũng không có sống tốt hơn ta được đâu. Đinh Lương không khỏi cứng người lại. Trừng phạt của Tình Uyên vẫn còn chưa phai trong ký ức của mọi người. Chúng ta đi. Thấy sự chần chừ của Đinh Lương thì Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, lập tức muốn dẫn người rời đi. Khoan đã. Đinh Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, hét lớn một tiếng: thì Hạo Nhiên, người đừng có ép ta phải động thủ. Vừa nói xong, uy lực thần số cảnh lập tức phóng ra. Mặt mũi đám người Diệp Viễn ai nấy đều biến sắc. Uy thế của thần số cảnh không có phải là chuyện đùa. Đinh Lương còn chưa có ra tay, đám người đều đã có một loại cảm giác lòng trời lở đất. Ngay cả ít thở cũng là vô cùng khó khăn, giống như là bị người ta chia chặt lấy ít hầu vậy. Thần số cảnh là cái khái niệm gì? Cái này về cơ bản đó là sự tồn tại đỉnh cao nhất của võ giả tại hạ giới, là đỉnh tháp của kim tự tháp. Một khi nhân vật như vậy ra tay, căn bản là người bình thường không thể nào có cơ hội phản kháng. Cho dù là võ giả hồn hải cảnh ở trước mặt cường giả thần du cảnh cũng chỉ giống như là con sâu cái kiến mà thôi. Đinh Lương phát uy, mặt của Thi Hạo Nhiên lập tức biến đổi. Hắn không phải là cái người cuồng vọng tự đại, ở trước mặt Đinh Lương cơ bản là hắn không hề có cơ hội đánh trả. Thế nhưng hôm nay, vì để đưa tiểu sư đệ trở về Tây Hà Sơn, hắn cũng không có đếm xỉa đến. Đây chính là việc mà thần là môn nhân của Tình Uyên bắt buộc phải làm. Muốn trừng phạt cũng là người trong nhà đến trừng phạt, từ lúc nào lại đến phiên người khác có thể nhúng tay vào. Mỗi người đều có sự kiên trì của bản thân, mà sự kiên trì của Thi Hạo Nhiên chính là niềm kiêu hãnh về nhất mạch truyền thừa của Tình Uyên và sự bảo vệ người của mình. Đinh Lương, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Trong ngữ khí của Thi Hạo Nhiên đã lộ rõ sự bằng lãnh. Đinh Lương bỗng nhiên hít vào một ngụm, lạnh lùng nói: Thi Hạo Nhiên, phong hoàng bệ hạ đã hạ lệnh, nhất định là phải mang Diệp Viễn đi. Xin lỗi, chỉ có thể đắc tội. Chỉ thấy tay áo của hắn phất lên, một cỗ lực lượng khổng lồ hất Thi Hạo Nhiên văng đi. Phụt. Thi Hạo Nhiên lập tức ngã rầm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đại sư huynh. Nhìn thấy Thi Hạo Nhiên bị thương, Diệp Viễn lập tức biến sắc. Đinh Lương không chút nào do dự, thừa dịp này trực tiếp đưa tay chộp đến phía Diệp Viễn. Uy áp khủng bố giữ chặt lấy Diệp Viễn, khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cho Đinh Lương bắt lấy. Thế nhưng đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp bỗng nhìn đứng chắn ở trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy vậy thì giật nảy mình, hét lớn: "Như Yên, cút ngay cho ta!" Tiêu Như Yên giang hai tay duỗi ra, đối với lời nói của Diệp Viễn mắt điếc thay ngờ, lại nhắm hai mắt lại giống như đang chịu chết. "Mặc kệ ngươi là ai, ngươi cũng vẫn là sư phụ của Tiêu Như Yên ta. Ta không thể nào nhìn ngươi chết được. Đinh Lương, muốn giết thì ngươi giết luôn cả ta đi." Tiêu Như Yên yêu kiều nói: "Cái đồ tiểu bối không biết tốt xấu này, vậy mà lại đi giúp đỡ kẻ địch dị giới. Ta có chút kiêng kỵ với Thi Hạo Nhiên, còn dựa vào một cái tiểu nữ hoa miệng còn hôi sữa giống như người, lại nghĩ thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Nếu như đã muốn chết như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn." Đinh Lương hừ lạnh. Diệp Viễn đã gấp đến độ mồ hôi lạnh túa ra, mắng to: "Cái đồ ngốc này, mau cút cho ta, có nghe thấy hay không?" Diệp Viễn bị khí thế của Đinh Lương áp chế gắt gao, không thể nào nhúc nhích một chút nào. Hơn nữa khi trước chiến đấu với Triệu Thừa Càn, thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng, hiện giờ căn bản là một chút sức lực đánh trả cũng là không có. Đinh Lương muốn giết chết Tiêu Như Yên là chẳng cần mảy may tốn sức. Chẳng lẽ chỉ đành phải trơ mắt nhìn Tiêu Như Yên chết trước mặt mình sao? Đúng vào lúc này, hai mắt Diệp Viễn hoa lên, bóng người Đinh Lương bỗng nhiên bị ngăn trở hoàn toàn. Một người cao lớn mập mạp xuất hiện ở chắn ở trước mặt Tiêu Như Yên, đó chính là Nhự Siêu Hình Thang Chí. Thang Chí bình tĩnh nhìn Đinh Lương, nhàn nhạt nói: "Đinh Lương, vậy người giết luôn cả ta đi, ta lại muốn nhìn xem hôm nay người có thể giết được bao nhiêu người." Cùng lúc đó, năm vị siêu hình khác cũng đứng chắn trước mặt Diệp Viễn, che chắn cho hắn cực kỳ là chặt chẽ. Một khắc này, hốc mắt của Diệp Viễn không có nhịn nổi mà có chút ẩm ướt. Các vị siêu hình này rõ ràng biết rõ hắn là người dị giới, vậy mà lại chẳng từ nan đứng chắn trước mặt bảo vệ hắn. Cái phần ân nghĩa này, Diệp Viễn đời này bất luận thế nào cũng không thể nào dứt bỏ. "Ai nói ta nhất định là phải giết các người? Chỉ dựa vào mấy người các người mà còn muốn cản ta bắt cái tên tiểu tử này sao?" Đinh Lương hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Lập tức cuồng phong gào thét, hất bay tất cả mọi người đi. Thực lực của võ giả thần du cảnh căn bản là không thể nào địch lại. Cơ thể của Diệp Viễn vốn là đã bị trọng thương, lúc này vết thương chồng lên vết thương, không có nhịn được, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu. Hai mắt quán hoa lên, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. "Thật đúng là nhìn không già, tiểu tử người lại có ma lực đến như vậy, khiến cho bao nhiêu người tình nguyện vì người mà chết đi như vậy. Có điều, ta lại muốn nhìn xem, bây giờ còn ai có thể là ngăn cản ta bắt người." Đinh Lương chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Sắc mặt của Diệp Viễn trắng bệch giống như tờ giấy, đã vô cùng suy yếu. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Đinh Lương. "Đinh Lương, có đúng hay không? Nếu như hôm nay ta không chết, ngày khác nhất định là sẽ phải khiến cho người hối hận." Hành động của Đinh Lương đã thật sự chạm đến vảy ngược của Diệp Viễn. Diệp Viễn nói chuyện vô cùng bình tĩnh, thế nhưng mà càng bình tĩnh thì lại càng chứng tỏ lúc này hắn đang vô cùng tức giận. Vừa rồi nếu như không phải là Thang Chí đứng ra thì bây giờ có lẽ Tiêu Như Yên đã là người chết rồi. Đinh Lương kiêng kỵ thân phận của đám người Thi Hạo Nhiên, chứ không có để ý đến Tiêu Như Yên. Cái gì mà Song Tuyệt Vương Thành, ở trong mắt đám người như Đinh Lương cũng chỉ là trò cười thôi. Lúc cần thiết một chút hắn cũng không có bận tâm thương hòa tiếc ngọc. Nghe lời Diệp Viễn nói, Đinh Lương không khỏi cau mày cười lạnh. "Thiếu niên, người nghĩ nhiều rồi. Người đừng có quên là bây giờ người đang ở đâu. Nơi này chính là cuồng phong giới, không có phải là vô biên giới. Cho dù hôm nay ta có thả người đi, người cho rằng người có thể là trốn thoát ra khỏi vương thành này sao? Ở đây, tất cả mọi người đều là kẻ địch của ngươi. Một mình ngươi phải đối mặt với cả một tiểu thế giới. Cho nên, cũng đừng có ôm suy nghĩ may mắn làm gì. Ngươi không có cái cơ hội báo thù đó đâu. Đinh Lương không có hề nghi ngờ lời nói của Diệp Viễn, cũng không cảm thấy lời nói của Diệp Viễn có chỗ nào đáng buồn cười. Diệp Viễn dựa vào tu vi ngưng tinh tầng 7, đánh thắng Triệu Thừa Càn cao hơn hắn một đại cảnh giới. Thiên phú yêu nghiệt mức này, tương lai vượt qua hắn ta cũng chỉ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng, Phong Hoàng sẽ cho hắn cái cơ hội này sao? Diệp Viễn này chắc chắn là phải chết. Lúc này, Diệp Viễn đang cực kỳ suy yếu, đã chẳng muốn tranh cãi những cái lời vô vị với Đinh Lương nữa. Hắn nhắm mắt lại, từ từ vận công luyện hóa dược lực. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Có lẽ Phong Hoàng bệ hạ cũng đã đợi sốt ruột rồi. Đi cùng với ta một chuyến đi thôi. Vừa nói, tay của Đinh Lương đưa về phía Diệp Viễn. Đinh Lương, người đối xử với những đệ tử của ta như vậy, đã chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta chưa? Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Đám người thì hạo nhiên nghe thấy giọng nói này thì không khỏi mừng rỡ không thôi. Một cỗ khí tức thần hồn nhàn nhạt truyền đến, đám người chỉ cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, cảm giác hít thở không thông lúc vừa rồi cũng lập tức tan biến. Sư tôn! Đám người thi hạo nhiên đồng thời hô lên. Một bóng người lơ lửng ở trên không đứng xa xa đối diện với Đinh Lương, không có phải là Tình Uyên thì là ai nữa? Tình Uyên đại nhân. Nhìn thấy là Tình Uyên, Đinh Lương cũng không khỏi cúi đầu hạ thấp kiêu ngạo. Bất luận là ở nơi nào, địa vị của luyện dược sư đều vô cùng tôn quý. Cho dù là nơi luyện dược thuật suy yếu như là Cuồng Phong giới, thì địa vị của cao thủ đan hoàng như là Tình Uyên cũng là hết sức cao quý. Bởi vì mọi đan dược mà cao thủ thần du cảnh như hắn ta cần, chỉ có Tình Uyên mới có thể luyện ra. Đây mới chính là cái vốn để mà mấy người thì hạo nhiên kiêu ngạo. Cường giả đan hoàng là nhân vật như thế nào? Cái điểm này chỉ cần nhìn lúc ban đầu Diệp Viễn học dược lý ở tại học viện đan võ là có thể hiểu ra. Một quyền lý luận cơ sở mà đan hoàng để lại đã trở thành thánh điển của cả một đại lục rộng lớn. Đây chính là nhân vật có thể lưu lại truyền thuyết tại hạ giới. Một thời đại có thể sẽ có rất nhiều cường giả thần du cảnh, thế nhưng số lượng cường giả đan hoàng lại vô cùng là ít ỏi. Hiển nhiên địa vị của Tình Uyên là số một ở tại cả cái Cuồng Phong giới này. Đình Lương, hôm nay người dám đánh trọng thương 8 đệ tử của ta, cái món nợ này ta sẽ tìm người đòi, hay là đến tìm Triệu Thiên Giận đòi đây? Tình Uyên nhàn nhạt nói. Đình Lương toát mồ hôi, hắn không ngờ Tình Uyên lại đến nhanh như vậy, kết cục lần này không có hay rồi. Cái này, Đình Lương có chút quá mạo phạm, thế nhưng mà Tình Uyên đại nhân, đệ tử thứ 8 của ngài chính là gian tế của vô biên giới. Phong Hoàng đại nhân đã hạ tử lệnh, nhất định là phải đem hắn trở về thẩm vấn. Đinh Lương bất đắc sĩ, chỉ đành phải mang Phong Hoàng ra làm la chắn. Tình Uyên khoát tay. Chuyện của Diệp Viễn, ta tự sẽ đi giải thích với Triệu Thiên Giận. Bây giờ, người có thể đi rồi. Thế này e là không có thỏa đáng. Đinh Lương không có ngờ rằng Tình Uyên lại vẫn cường quyết như vậy, vì một san tế dị giới mà ngay cả Phong Hoàng cũng không nể mặt. Tình Uyên nhàn nhạt nhìn hắn. Vậy người làm muốn chuẩn bị ngay cả ta cũng dạy dỗ luôn một lượt sao? Đinh Lương kinh hãi. Không dám. Gan của Đinh Lương có lớn hơn nữa cũng không có dám động thủ với Tình Uyên đại nhân. Tình Uyên lại không để ý tới hắn nữa, trực tiếp nói với chúng đệ tử. Đỡ tiểu sư đệ của các người, đi theo ta. Trong lòng Đinh Lương buồn bực vô cùng. Quả nhiên là có kỳ sư, tất sẽ có danh đồ. Phong cách làm việc của sư đồ này có đúng là từ một cái khuôn già trực tiếp biến mình thành không khí. Thế nhưng, Đinh Lương dám động thủ với bọn người thi hạo nhiên, không có nghĩa là dám động thủ với Tình Uyên. động thủ với bọn Thi Hạo Nhiên thì vẫn còn có đường lùi. Thế nhưng mà động thủ với Tình Uyên vậy chẳng khác nào triệt để đoạn tuyệt đi quan hệ giữa hoàng thất cùng với công hội luyện dược sư. Dựa vào sức hiệu triệu của công hội luyện dược sư, đừng nói là những cường giả thần du cảnh bọn hắn sau này không có đan dược dùng, cả cái cuồng phong giới này e là cũng chẳng có võ giả nào có thể lấy được đan dược. Cho dù là những thế gia đan dược nương tựa vào hoàng thất như là Tiêu gia, Đồng gia, đoán chừng là bọn họ cũng rất nhanh phải đóng cửa thôi. Diệp Viễn không ngờ Tình Nguyên lại bá khí bảo vệ mình như vậy, khiến cho trong lòng của hắn cũng cảm thấy ấm áp. Mặc dù trước mắt Diệp Viễn chỉ là một nhân vật nhỏ ở bên trong đại chiến giữa hai giới, thế nhưng thiên phú yêu nghiệt của hắn cũng đã hiển lộ ra, phong hoàng sẽ không có dễ dàng buông thả. Tình Nguyên nói như vậy chính là đồng nghĩa với việc trở mặt với phong hoàng. Quyết tâm như vậy, làm sao Diệp Viễn có thể không cảm kích? Diệp Viễn nhẹ nhàng quay đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tình Uyên. Người náo loạn khắp, khiến cho khắp thành nháo nhác như vậy, là chỉ vì làm muốn thu nhận một đệ tử sao? Tình Uyên truyền âm, nói. Trong lời nói lộ rõ vẻ không vui. Rất hiển nhiên, cái cục diện náo loạn này cũng không phải là điều mà hắn muốn thấy. Có thể không một tiếng động mang Diệp Viễn rời đi, đây chính là kết quả tốt nhất. Nhưng Diệp Viễn lại là cái người không biết an phận, vì một nữ nhân mà khiến cho cả vương thành nổi lên mưa gió. Càng nguy hiểm hơn chính là Diệp Viễn lại chiến thắng tất cả mọi người. Kết quả cuối cùng không có phải là ôm mỹ nhân về, mà lại chỉ thu nhận một đồ đệ. Cái lại phương thức hành động không suy xét trước sau này, khiến cho dạng bá chủ như là Tình Uyên cũng đã bị xét đánh cho phải đứng hình. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, đại trưởng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu như đã là bằng hữu, sao ta có thể dường mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa được? Chỉ là không có ngờ được, cẩn thận mấy cũng là có sơ sót. Trong vương thành này, vậy mà lại có người nhận ra ta. Bỏ đi, không biết kiếp trước nhà đầu này tu được cái phúc khí thế nào, lại có thể được gặp được một người giống như người. Trở về cùng với ta trước đi. Chuyện này còn phải tính kế lâu dài. Người lại còn phế đi Triệu Thừa Càn, chắc chắn phòng hoàng sẽ không có dễ dàng bỏ qua đâu. Tình Nguyên thở dài một hơi nói, đại ân không có lời nào cảm tạ hết. Sự việc ngày hôm nay Diệp Viễn ta nhớ kỹ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ. Nếu như người chỉ là gian tế, ta mới lười để ý đến người. Thế nhưng, ai bảo người lại là người mà sư tôn lão nhân già kính trọng. Tình Nguyên thở dài. Không thể nào ngờ đến, Diệp Viễn ta vậy mà lại có ngày nhận ân huệ của Lý Đạo Hành. Diệp Viễn cười tự giễu. Tình Nguyên vừa dẫn chúng đệ tử đi không bao xa, thì lại phát hiện ra một bóng người đứng chặn đường đi. Tình huống này xảy ra quá mức không chân thật, khiến cho tất cả mọi người đều không có khỏi cảm thấy một trận hoa mắt. Bởi vì mới vừa rồi, rõ ràng là ở chỗ đó không có người nào, thế nhưng chỉ một chớp mắt thôi, ở đó lại bỗng nhiên có thêm một người, giống như là lăng không xuất hiện vậy. Sự việc quái dị như vậy không khỏi khiến cho đáy lòng của người ta phát lạnh. Nhìn thấy người đến, sắc mặt của Tình Nguyên lập tức vô cùng ngưng trọng. Hai mắt của Diệp Viễn nhắm lại, đã có suy đoán về thân phận người này. Tình Nguyên, mặc dù công hội luyện dược sư của người không có nằm ở dưới sự cai quản của ta, thế nhưng mà người lại bao che cho cái người dị giới như vậy, không khỏi khiến cho chấm quá đau lòng. Người đến nhàn nhạt mở miệng. Người xuất hiện quỷ dị này chính là người thống trị tuyệt đối của cuồng phong giới, phong hoàng Triệu Thiên Giận. Mà hắn cũng chính là cường giả vô lượng cảnh mạnh nhất, khinh thường sự tồn tại của vạn giới. Tuổi tác của Triệu Thiên Giận nhìn qua cũng không lớn, vẫn duy trì được dáng vẻ trung niên. Xem ra khi hắn còn trẻ, cũng đã là một nhân vật vô cùng cường đại. Đương nhiên, nếu như không phải là người thiên phú tốt đỉnh, thì làm sao có thể đột phá đến vô lượng cảnh tại hạ giới, giành được vị trí phong hoàng. Triệu Thiên Giận thân bạc long bào giống như thường ngày, ngoài ra cũng không có quá nhiều tân trang, dường như cũng không có gì khác biệt so với người bình thường. Đúng là khiến cho người ta có một loại cảm giác phản pháp quy chân, đã đến cảnh giới cao nhất lại giống như trở về điểm xuất phát. Tình Uyên hít một thời, hơi trầm mặc nói: Nếu như người đã biết công hội luyện dược sư không có thuộc sự cai quản của người, vậy thì tại sao người lại dám động vào đệ tử ta? Cho dù là người như Tình Uyên, khi mà đối mặt với cường giả vô lượng cảnh cũng là mang áp lực rất lớn. Phải biết rằng ở giới hoàng cảnh như là hạ giới, cường giả vô lượng cảnh chính là đại diện cho sự vô địch. Cho dù là võ giả thần du cảnh đỉnh phong đứng ở trước mặt phong hoàng vô lượng cảnh cũng chỉ là con sâu cái kiến hơi cường tráng một chút thôi. Nếu không phải như vậy, năm đó Hà Tấn đại diễn Trần Tông phải hy sinh mấy vị võ giả thần du cảnh thì triển ra lục cực phong ấn đại trận. Triệu Thiên Dận trầm mặc trong giây lát, nhàn nhạt nói: Xem ra người là đã sớm biết thân phận của hắn. Đệ tử của ta, đương nhiên thì ta biết. Nếu như ta không biết trước thì sao bây giờ lại có mặt ở đây? Tinh Nguyên nói: Mặc dù người chính là hội trưởng công hội luyện dược sư, thế nhưng cũng là sinh ra lớn lên ở tại cuồng phong giới. Người làm như vậy xứng đáng với mảnh đất mà người đã sinh ra và lớn lên sao? Thứ nhất, ta không có làm chuyện gì có lỗi với cuồng phong giới. Thứ hai, đồ nhi của ta cũng không có làm chuyện gì có lỗi với cuồng phong giới. Cái người gọi là âm mưu hoàn toàn là do người tự suy diễn. Đồ đệ của ta chỉ là muốn đến cứu sư huynh đệ của hắn mà thôi. Thật sự so ra, đồ nhi của ta vào cuồng phong giới còn không có phải là vì tật phong vệ bắt mấy sư huynh đệ của hắn hay sao? Nhưng mà người cũng thấy thực lực của cái tên tiểu tử này rồi. Thả hắn rời đi, đó chính là mối họa lớn với cuồng phong giới chúng ta. Hắn đi rồi, tương lai sẽ có rất nhiều những dũng sĩ của cuồng phong giới phải chết trong tay hắn. Người cũng là người đứng đầu một giới. Chả lẽ người không có nghĩ cho con dân của mình sao? Hai người, người một câu ta một lời, lại giống như là bằng hữu lâu năm đang nói chuyện vậy. Hai người này không quy thuộc lẫn nhau, mặc dù quen biết nhiều năm, thế nhưng lại không phải là bạn bè bằng hữu gì. Thậm chí vì chuyện đồ đệ, Tình Nguyên còn đã từng đại náo Vương Thành, bức tử Tam Hoàng Tử. Có điều, đã đến cảnh giới và địa vị như bọn họ, giờ trần phất tay cũng từng có phòng phạm cao thủ. Tất nhiên là sẽ không có xé bỏ mặt nạ như là võ giả cấp thấp. Thế nhưng từ nội dung đối thoại của bọn họ có thể thấy, hai người bọn họ không thể nào thống nhất ý kiến, mùi thuốc súng cũng đang dần dần nồng nặc thêm. Điều này tuyệt đối không phải là tin tốt lành gì đối với Diệp Viễn. Mà lời của Phong Hoàng hiển nhiên cũng đã đâm trúng vào điểm yếu của Tình Uyên. Nếu như Diệp Viễn trở lại vô biên giới, tương lai sẽ có rất nhiều những võ giả cuồng phong giới phải chết trong tay hắn. Đại chiến như vậy giữa hai giới, không ai có thể không quan tâm đến. Hôm nay, Diệp Viễn có thể vì sư huynh đệ mà thâm nhập vào cuồng phong giới, thì ngày khác, nhất định là cũng sẽ vì người thân cận mà giết người. Mà thực tế thì tiềm lực của Diệp Viễn quá đáng sợ đi. Điểm này, ai cũng không thể nào phủ nhận. Phong Hoàng nói những lời này đồng nghĩa với việc hắn cũng thừa nhận là vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn. Già vẻ đạo mạo. Diệp Viễn bỗng nhiên hừ lạnh nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Trên đời này lại có người dám khiêu khích Phong Hoàng. Cho dù là Diệp Viễn chiến thắng được Triệu Thừa Càn, thế nhưng ở trước mặt Phong Hoàng thì hắn cũng chẳng là gì. Chỉ cần Phong Hoàng muốn thì không cần dùng đến một ngón tay cũng là có thể giết chết Diệp Viễn. Hồn hai cảnh dựa vào thần hồn kết nối với hai nguyên lực để mà điều khiển nguyên lực thiên địa. Thần du cảnh, thần hồn cùng với hai nguyên lực dung hợp làm một, ngao du thế gian, có thể điều khiển thiên địa nguyên lực ở trong phạm vi lớn. Vô lượng cảnh, thần hồn biết sơ qua huyền bí trong thiên địa, có thể khống chế nguyên lực thiên địa ở trong một phạm vi nhất định. Nói là người trưởng khống cũng là không quá đáng. Cho nên nói, nếu như bây giờ Phong Hoàng muốn giết chết Diệp Viễn thì cũng chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu thôi. Nghe thấy lời Diệp Viễn nói, Triệu Thiên Dận khẽ liếc mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Trái tim của tất cả mọi người đập thình thịch, không biết Phong Hoàng sẽ trừng phạt Diệp Viễn như thế nào. Ở đây có chỗ cho người nói chuyện sao? Một tên nhãi dành ngừng tình cảnh, nhìn thấy chẫm mà lại còn không có quỳ xuống. Tiếng của Triệu Thiên Giận uy nghiêm vang lên. Cũng không thấy Triệu Thiên Giận có động tác gì. Đột nhiên thiên địa nguyên lực ở xung quanh bắt đầu nổi lên cuồng bạo, giống như là một cái lồng giam ép về phía Diệp Viễn. Lần này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Diệp Viễn chợt cảm thấy trên vai mình nặng tựa nghìn cân, giống như là có một đôi tay to lớn đang ấn trên vai mình, bắt hắn phải quỳ xuống. Hai tay của Diệp Viễn nắm chặt lại, đầu gối bắt đầu bị uốn cong đi, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng canh cách. Thế nhưng hắn vẫn cố dùng sức lực toàn thân để mà chống cự lại. Người là cái thá gì? Sướng để cho ta đến quỳ sao? Sắc mặt của Diệp Viễn đỏ bừng lên, gằn từng chữ một. Triệu Thiên Giận thản nhiên nói, chấm chính là chủ một giới, chẳng lẽ lại không thể nhận nổi một cái quỳ của người sao? Diệp Viễn ta chỉ quỳ phụ mẫu, không quỳ thường thiên. So với thường thiên thì người là cái thá gì? Lúc nói ra những lời này, hàm răng của Diệp Viễn giống như là đánh nhau, mỗi một chữ đều phải dùng cố hết sức toàn thân thì mới nói ra được. Lưng của Diệp Viễn đã bị ép khom xuống, hai chân hơi cong, nhưng lại quật cường không chịu quỳ gối. Nghe những lời này của Diệp Viễn nói, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, bao gồm cả Triệu Thiên Giận. Võ giả tu luyện theo thiền đạo cũng kiêng kỵ, kính sợ nhất thiền đạo. Lực lượng của thiền đạo các bạn là nhân loại không có cách nào đoán chừng được. Diệp Viễn lại nói ra những lời này, thật đúng là quá cuồng vọng. Coi thường thường thiền, thật đúng là không biết sống chết. Dựa vào thực lực của người, làm sao có thể biết được thường thiền đáng sợ như thế nào? Triệu Thiên Giận tức giận nói. Triệu Thiên Giận, người còn không có mau dừng tay. Hôm nay người làm nhục đồ đệ của ta như vậy, vậy thì chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta cho tốt đi. Tình Nguyên nhìn về phía Diệp Phiến đang phải chịu khổ thì trong lòng vô cùng là khó chịu nói. Coi thường thường thiên sao? Sợ là ở trong số những người ở đây chẳng có ai hiểu thường thiên bằng Diệp Phiến. Diệp Phiến thân gánh huyết hải thâm cừu, sớm đã chẳng còn chút nào kính nể với thường thiên nữa. Sống lại một kiếp này, hắn chính là đang nghịch thiên mà đi. Trời muốn diệt Diệp Viễn hắn, Diệp Viễn hắn lại muốn hỏi thường thiên xem vì sao lại bất công như vậy. Mà dù không biết rốt cuộc thì kẻ thù của Diệp Viễn là ai, thế nhưng người có thể giết chết một vị đan đế đỉnh phong chắc chắn là phải là một nhân vật tột đỉnh nhất tại thần vực. So với bọn hắn, quả thực thì Triệu Thiên Giận không được tính là cái thá gì. Hơn nữa, dựa vào thân phận của Diệp Viễn trước đây, lại làm sao có thể cam tâm quỳ gối ở trước một tên vô lượng cảnh còn. Đổi lại là khi trước, vô lượng cảnh đến liếm giày Diệp Viễn còn chưa xứng. Tình Nguyên có thể hiểu được những lời này của Diệp Viễn, cho nên không có cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng Triệu Thiên Giận làm nhục Diệp Viễn như vậy lại khiến cho hắn không thể nào chịu đựng được. Ai ngờ, lần này Triệu Thiên Giận lại cương quyết trước này chưa từng có. Tình Nguyên, mặc dù ta kiêng kỵ thân phận của ngươi, thế nhưng cũng không có phải là không có giới hạn. Hôm nay, hơn nữa, cũng không phải là tất cả mọi người bên cạnh người đều có thể xem thường uy nghiêm của chấm. Cho dù hắn là thân là đệ tử của người, lần đầu tiên gặp chấm, để cho hắn quỳ xuống hành lễ, cũng không có coi là quá đáng chứ. Huống hồ, hắn còn phế đi Cản Nhi. Một lạy này, tạm thời coi như là đến đền tội. Triệu Thiên Giận đã nói đến như vậy, Tình Nguyên đúng thật là không còn lời nào để nói. Nếu như Diệp Phiến là đệ tử thứ 8 của hắn, cho dù Diệp Phiến có là người của vô biên giới, thì quỳ xuống hành lễ với Phong Hoàng cũng không có gì là không thỏa đáng. Thế nhưng vấn đề ở đây, để cho một vị đan đế quỳ lạy Phong Hoàng thì lại vô cùng là nhục nhã. Mặc dù là Tình Nguyên ở chung với Diệp Phiến không lâu, thế nhưng đối với cái tính nết của Diệp Phiến thì hắn cũng là có một chút hiểu biết. Cho dù Diệp Viễn có chết cũng không có khả năng sẽ quỳ lạy Phong Hoàng. Trong lúc nhất thời, Tình Nguyên rơi vào lúng túng, không biết nên dùng lời nói như thế nào để phản bác lại Triệu Thiên Dận. Đúng lúc này, Tiêu Như Yên đột nhiên đi ra từ bên trong đám người, hướng về phía Phong Hoàng, phù phù một tiếng quỳ xuống. Phong Hoàng bệ hạ, cầu xin ngài bỏ qua cho sư phụ ta. Người cũng chỉ là vì muốn cứu sư huynh đệ, chứ thực sự không phải là gian tế. Nếu như bệ hạ nhất định phải trừng phạt, Như Yên nguyện ý chịu chết thay cho sư phụ. Tiêu Như Yên lệ rơi đầy mặt, nhưng trên mặt lại có sự quật cường không nói ra được. Như Yên, chớ vô lễ, còn mau quay lại đây cho ta. Tiêu Trường Phong thấy vậy kinh hãi, vội vàng quát lên. Mạo phạm Phong Hoàng, đây không có phải là việc mà Tiêu Gia An có thể chịu trách nhiệm được. Hết tập số 69 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.